Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2213. Chương 2213. Game Internet. Hoàng Tinh sau khi trở về liền đem mình ở Hoa Quang điện tử nghe thấy và hắn tức phụ, người Tứ Xuyên, nói, hai tên đặc biệt quả quyết đôi đôi ở đơn vị cũ từ chức. Cùng đi đến Hoa Quang điện tử báo tên, điền xong liền bản kê, mỗi một người thu được một cái công ty minh bài. Diêm Vĩ mặc dù thẫn thờ, nhưng ở nhận lấy minh bài ở một chớp mắt kia trên mặt vẫn là nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người phụ nữ vật này đừng quá coi là thật, phụ nữ như vậy không đáng giá được lưu luyến, nàng bây giờ tham đồ vinh hoa phú quý sẽ vứt bỏ ngươi. Coi như không có bây giờ vậy Hồng Kông lưu manh xuất hiện, tương lai vẫn còn sẽ có chuyện như vậy xuất hiện, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Nếu như tương lai kết hôn sinh con xuất hiện lại như vậy một màn cho làm ra tâm linh và kinh tế tổn thất lớn hơn, thà lãng phí tinh lực của ngươi đi oán trời trách người không bằng suy nghĩ một chút ngươi là bây giờ liền đến Hoa Quang đi làm vẫn là đem ngươi học nghiệp hoàn thành. Diêm Vĩ tâm loạn như ma, nơi nào còn có thể cầm nghĩ kế. Vạn Tổng, ngươi nói ta phải làm gì? Không phải sang năm tháng 6 liền tốt nghiệp sao? Đi về trước cầm học nghiệp hoàn thành, làm sao được có bằng tốt nghiệp? Vạn nhất tương lai ngươi không ở Hoa Quang làm, có cái bằng tốt nghiệp lại tìm việc làm vậy dễ dàng một chút. Hoa Quang bên này mỗi tháng cho ngươi mở 500 đồng tiền tiền sinh hoạt. Bất quá sâu xí nói chúng ta có thể nói trước mặt. Nếu như ngươi sau khi tốt nghiệp không có đến Hoa Quang làm việc, khoản tiền này là phải trả. Nếu như tới vậy coi như xong. Diêm Vĩ cảm kích rơi nước mắt. Cái ngành này tên là Hoa Quang điện tử đặc biệt Internet Bộ, gọi tắt Hoa Quang đặc biệt lưới, tạm thời do Cung Vĩ phụ trách. Bây giờ mấy người các ngươi coi như là Hoa Quang công chức. Nhà cách nơi này xa, công ty chúng ta có lầu túc xá, các ngươi nếu như dừng chân có thể đến Hoa Quang điện tử hậu cần bộ môn xin dừng chân. Công ty có phòng ăn, một ngày 3 bữa tiền cơm ta hỏi qua rồi, đại khái ở 2,5 khối đến 3 khối chừng. Dĩ nhiên ngươi nếu như nguyện ý tiết kiệm tiền, 2 khối tiền cũng có thể góp chi tiền trước qua một ngày. Tốt lắm. Tiếp theo nếu như muốn xin nhà trọ có thể để cho Tiểu Ngụy đồng chí mang các ngươi đi hậu cần bộ. Tiểu Ngụy chính là cái đó cho bọn họ ghi danh người. Hoàng Tinh hai tên là cái đầu tiên muốn xin nhà trọ người. Vốn là bọn họ ở Thượng Hải cũng là mướn phòng ở. Như vậy liền tiền mướn phòng cũng tiết kiệm. Bọn họ hai tên mục tiêu là trước ở 2 năm nhà trọ, sau đó toàn ít tiền ở công ty mua một căn hộ. Trừ bọn họ hai tên bên ngoài, còn có 3 người thân thỉnh nhà trọ. Cân nhắc đến Hoàng Tinh hai tên tình huống đặc thù, Vạn Phong đặc phê cho bọn họ một gian đơn độc nhỏ nhà trọ. Hoàng Tinh hai tên tự nhiên cũng là thiên ân vạn tạ, xin nhà trọ người đi theo Tiểu Ngụy đi làm thủ tục. Những thứ này không xin thủ tục người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thí nghiệm máy vi tính. Vạn Phong đặt làm phía dưới mang bánh xe lăn ghế salon đã đưa tới một số. Đã không cần đứng tay máy vi tính. Lý Tưởng 4301 là Mễ Quảng Nam phối mới nhất khoản máy vi tính, cũng là trên thị trường bây giờ phối trí cao nhất máy vi tính một trong. Chở khách CPU là Hoa Quang số 2 tấm chip mới nhất đổi hình. 1 GB ổ lưu trữ, 128 MB flash. HG4 tập hợp motherboard, HG mới nhất tinh không các đồ họa và áp dụng Ultima 66 kỹ thuật 4 GB ổ cứng. Toàn bộ máy vi tính tạm thời chỉ có ổ cứng không phải tự sản xuất. Mễ Quảng Nam nghiên cứu ổ cứng ở chất lượng và sức chứa lên còn không bằng sản phẩm ngoại quốc. Cái này còn cần nhất định thời gian, vô luận từ mở máy tốc độ và máy vi tính vận hành lưu loát trình độ. Lý Tưởng 4301 đều là Cung Vĩ bọn họ gặp qua nhanh nhất máy vi tính. nhưng bọn họ cũng không có ở nơi này dừng lại rất lâu. Bởi vì bọn họ còn muốn đi tiếp chạm những cái kia từ bốn phương tám hướng mà đến đồng hành. Nơi này đường xa tới đồng hành không có công tác, không nhà, cả người nhẹ liền trực tiếp tới. Có công tác, có trực tiếp từ công tác chạy tới. Có chính là ôm cẩn thận ý tưởng trước tới xem. 2-3 ngày thời gian, trước sau tổng cộng lại có 85 người đến. Như vậy tổng cộng có 96 người trở thành TQ đặc biệt lưới mới bắt đầu nhất đoàn đội. Có thể nói tụ tập lúc ấy TQ chủ lưu hacker tinh anh. Lại dùng đi 2 ngày thời gian, những người này tất cả công tác vấn đề ở toàn bộ giải quyết. Ngày 25 tháng 8, Vạn Phong tuyên bố Hoa Quang đặc biệt lưới ngành chính thức thành lập. Bởi vì có nhiều người như vậy, Vạn Phong liền trực tiếp cầm cái ngành này chia làm 3 cái tổ. Internet tổ an toàn, giết độc phần mềm tổ. Game Internet tổ, có hứng thú cắm chỗ sơ hở chặn chỗ sơ hở đi ngay Internet tổ an toàn. Có hứng thú làm giết độc phần mềm đi ngay làm giết độc phần mềm. Có hứng thú chế tạo trò chơi đi ngay Game Internet tổ. Internet tổ an toàn tổ trưởng do Tạ Chiếu Hà đảm nhiệm. Giết độc phần mềm tổ do Lão Viên phụ trách. Tiểu Vinh thì phụ trách Game Internet mở rộng. Cung Vĩ và Hoàng Tinh là bộ trưởng và phó bộ trưởng. Những người này tạm thời chức vị không hề đều là cố định. Cái đó tổ cần người đều có thể lưu động. Vạn Phong còn từ trong những người này điều đi 6 người. Cái này 6 biên soạn chương trình tương đối người lợi hại phải đi Nam Loan phụ trợ Hứa Mỹ Lâm chế. Tạo tìm kiếm trang web. Trước nhất ra thành tích là Internet tổ an toàn. Bọn họ ngày thứ nhất chính thức bắt đầu làm việc liền lấp kín một ít mạng Sina và phần mềm chat. Panda lên an toàn chỗ sơ hở. Game Internet tổ Vạn Phong cầm tự viết ra truyền kỳ trò chơi dự tính giao cho bọn họ. Ở lúc đó TQ, thứ nhất khoản coi là làm Game Internet hẳn là một khoản kêu bùn trò chơi. Vạn Phong không chơi qua trò chơi này, bất quá hắn vẫn là nhớ cái này có hình dáng gì. Một hàng chữ viết đánh ra, ai ai ai cưỡi ngựa trắng vác đại đao uy phong lẫm lẫm ra sân. Đây chính là trò chơi này mở màn thức. Không tệ, nó là một khoản chữ viết Game Internet. Nó rốt cuộc có tính hay không Game Internet Vạn Phong vậy không nói rõ ràng. Năm 98 tháng 6, liên nhiều người ở Internet lên thành lập. Đây là một cái lấy cờ bài làm chủ Game Internet trang web. Nhưng là ở tháng 8, liên nhiều người còn ở vào bên trong giai đoạn. Không ít người cũng không biết nó tồn tại. Năm 99 tháng 4, một khoản đơn sơ đồ hình mắt trò chơi Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Tinh Trung Đền Nợ Nước xuất hiện. Mới tính là chân chánh có Game Internet bóng dáng. 2000 tháng 7, thứ nhất khoản chân chính hoa văn Internet đồ hình mắt trò chơi Vạn Vương Vua chính thức đẩy ra. Bằng vào ưu tú trò chơi chất lượng, phối hợp đặc thù lịch sử điều kiện, nó thành lúc đó vương giả. Bất quá Vạn Phong đối với trò chơi này biết rõ không nhiều. Hắn khi đó đến Internet bên trong chủ yếu vẫn là đánh đan cơ trò chơi. Đối với Game Internet không có hứng thú, cũng chính là xem mấy lần mà thôi. Năm 2000 đến năm 2001 là Game Internet bùng nổ 2 năm. Cái này 2 năm có đạt hơn gần 10 khoản Game Internet lên mạng. Internet Tam Quốc, Hắc Ám Ánh Sáng, Thời Kỳ Đồ Đá, lúc này kế giờ thu phí kiểu mẫu bắt đầu lên mạng. Sau đó đến năm 2001, cái này 1 năm có Thế Giới Thứ Tư, Ngàn Năm, Đụng Đụng Thời Đại, Long Tộc, Hồng Nguyệt, Kim Dung nhóm hiệp truyền online cùng Hoa Thơm Cỏ Lạ Tranh Huy. Đến năm 2001 tháng 11, lưới ý đại thoại Tây Du lên mạng. Trò chơi này Vạn Phong vẫn là chơi một hồi, nhưng là đối với một khoản áp dụng hiệp chế chiến đấu Game Internet hắn không thế nào cảm mạo. Cắt chuyển đến chiến đấu hình ảnh còn muốn trễ nãi thời gian, đây là hắn chơi mấy ngày liền bỏ qua. Trò chơi này nguyên nhân,